Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật hai chiếc thuyền thượng, hắc y nhân đều tạm thời thu hồi nỏ tiễn. Từ mỗi đội tiểu thủ lĩnh ở phía trước phát lệnh, điểm một người, hắc y nhân liền từ trong đám người đem người này bắt được tới. Tách ra đến một bên thực mau, trên thuyền chia làm hai đám người, phân biệt ở đầu thuyền cùng đuôi thuyền. Đầu thuyền người tương đối nhiều, đuôi thuyền người tương đối thiếu. Mặt đông trên thuyền lớn đều là bá tánh, bị phân đến đuôi thuyền này đó, đặc điểm đều thực rõ ràng. Nữ nhân càng nhiều, đều mặt mày su lệ, quần áo nhan sắc tương đối diễm lệ, nhìn qua tương đối am hiểu trang điểm. Nam nhân cũng đều là cùng loại với tiểu bạch kiểm loại khí chất này. Hắc ít tiểu thủ lĩnh đề ra một miệng, trên thuyền điểm ra những người này, tội danh, thông dâm, không giữ phụ đạo, không yêu quý danh tiết. Quanh thân hắc y nhân nỏ tiễn lại một lần giơ lên, bất quá lúc này đây không phải báo cho phương xa, làm Diệp Bạch Đinh tuyển, là làm các bá tánh chính mình tuyển. Đầu thuyền người, đuôi thuyền người, chết nào một đám, sống nào một đám. Vừa mới bắt đầu đại gia còn thực an tĩnh, bởi vì bị nỏ tiễn chỉ vào kinh sợ, bởi vì mới vừa rồi nhiều như vậy lâu cho nhau dựa sát vào nhau, nói như thế nào cũng có chút cảm tình, ai đều không nghĩ đối phương chết. Nhưng hắc y nhân chung có người dây cung không xong, vèo, một tiếng, bay ra tới một cây liêu mũi tên, cắm ở trên xà nhà. Trong sảnh một tịch, đại gia liền xảo đi lên, đầu thuyền người thanh âm đặc biệt đại, đương nhiên là các nàng chết, các nàng không giữ phụ đạo, người đều là dơ, sống trên đời mất mặt xấu hổ, vì cái gì không chết đi. Chúng ta bên này còn có lão nhân hài tử, dựa vào cái gì phải vì này đàn dơ bẩn đồ đê tiện trả giá chính mình sinh mệnh cùng tương lai. Nên các nàng chết, hỏng rồi quy củ, không bị đương trường tròng lồng heo, đã là trời cao ân điển, sống lâu nhiều như vậy nhật tử, tổng nên đủ. Buông tha chính mình tánh mạng, còn xem như cứu đại gia, chừa chút công đức. Này đó tiểu bạch kiểm cũng không phải cái gì thứ tốt, không phải thông đồng cái này, chính là thông đồng cái kia, còn nằm dưới hầu hạ người khác, làm điều không phải đứng đắn sự, gọi bọn hắn chết. Nên bọn họ chết, đuôi thuyền người cũng có tính tình, lập tức cãi lại. Dựa vào cái gì chúng ta chết, các ngươi những người này liền không trải qua chuyện xấu sao? Những cái đó tra tấn con dâu nhóm bà, xem con dâu ánh mắt không đúng công công, bán nhi bán nữ cha mẹ, ăn trộm ăn cắp chiếm tiện nghi thành tánh, há mồm chính là thô tục, nói nhân gia đại cô nương này kia, ngạnh sinh sinh đem người thanh danh nói không có, thân điều không thể nói, thiếu sao? Các người hôm nay nhưng thật ra đại nghĩa, có dám hay không nói một câu không thẹn với lương tâm, cả đời một chút chuyện xấu không trải qua. Kêu các ngươi tồn tại, không làm thất vọng bị các ngươi khi dễ quá người sao? Chúng ta bất quá là sống được bằng phẳng chút, tốt, hư, đều bị nhưng đối nhân môn, các ngươi đâu? Đừng nói này đó tiểu ác tiểu làm, giết người phóng hỏa, các ngươi trung gian cũng chưa chắc không có. Các nam nhân mỗi người khí không được. Ngược lại là nữ nhân lời nói rất ít, làm như có chút trường hợp nhìn quen, có chút lời nói lỗ tai cũng nghe ra cái kén, giải thích biện bạch nói đều không muốn rằng, an tĩnh nhìn thuyền xuống nước mặt, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường hợp trong khoảng thời gian ngắn, trở nên thập phần buồn cười, an tĩnh người càng ngày càng an tĩnh, càng ngày càng không nói lời nào, xúc động phẫn nộ người càng ngày càng xúc động phẫn nộ. Huynh đệ tỉ muội cha mẹ thân nhân, liền tám bối tổ tông đều phải đào ra mắng, liền làm chứng minh đối phương không phải cái gì lương thiện hạng người, không có ai nên vì hắn trả giá sinh mệnh, ngược lại là nên hắn vì người khác trả giá sinh mệnh. Phía đông trên thuyền như thế, phía tây trên thuyền cũng không sai biệt lắm. Trên con thuyền này đứng, đều là đứng đắn đắn quan, khoa khảo xuất thân, đạp bộ con đường làm quan, đồng dạng đi qua hắc y nhân tay, phân ra hai bát. Một bát ở đầu thuyền, một bát ở đuôi thuyền, lúc này căn bản không cần hắc y nhân nhắc nhở, hai bên quan viên cùng tồn tại kinh thành, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, xem như hiểu tận gốc rễ, lẫn nhau người nào, đã làm chuyện gì, quá hiểu không quá. Nỏ tiễn áp lực dưới, đầu thuyền người trước mở miệng mắng. Tham ô tác hối, thượng che giấu trưởng quan, hạ lừa gạt bá tánh, thủ hạ vong hồn không biết bao nhiêu, luật pháp vốn là nên làm các ngươi. Các ngươi phải nên hiện tại đã chết, cũng hảo ngày sau không mặt mũi nào gặp người. Cho rằng kết các loại quan hệ thông gia, cạp váy quan hệ, liền hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm. Bùn nhão chết không lên tường, các ngươi này đó sâu mọt, sớm đáng chết. Đuôi thuyền người không cam lòng lạc hậu, còn muốn lớn tiếng. Phi, thiếu trang như vậy thanh cao, ngươi chẳng lẽ không mắt thèm ta vị trí, ta có thể làm đến sự. Rõ ràng là các ngươi chính mình không được, lớn lên khó coi, lời nói sẽ không nói, nhân mạch sẽ không đáp, còn muốn toan người khác bản lĩnh. Đừng cho là ta không biết, các ngươi không tham ô nhận hối lộ, là không như vậy đại cơ hội, chỉ cần có. Vương đại nhân, ngươi cũng đừng nâng tay áo, khi ta nhìn không thấy. Chúng ta lấy tiền bất quá là nhặt đại tông, lại bất quá đi quan trường quy tắc, các ngươi đâu? Một chút tiểu cơ hội, liền người gác cổng đệ đi lên bạc đều thu, liền đối phương là ai đều không hỏi, cũng biết chính mình băng người là chung là gian. Nước quá trong ắt không có cá, người khắt khe ắt không có bạn, đại gia làm quan, là muốn cùng nhau vì triều đình làm việc. Người nhìn xem các ngươi từng bước cô độc một mình, có thể làm được chuyện gì? Làm quan cũng không phải là trồng trọt, một người là có thể hành, từ trên xuống dưới, từ nhiều ngoại, yêu cầu các nơi viên dung, các ngươi liền cùng người giao tiếp quan hệ đều xử lý không tốt, như thế nào đi xuống làm việc, bảo đảm chính lệnh hiểu rõ. Trừ bỏ nói mát, các ngươi còn sẽ cái gì? Thật sự cho rằng chúng ta không biết các ngươi cái gì tính tình, làm bỏ lỡ chuyện gì sao? Mỗi một cái chậm trễ thoái thác, mỗi một lần không bắt bẻ, đều là mạng người. Ngươi cho rằng các ngươi không có giết hơn người sao? Dựa vào cái gì chúng ta chết, nên là các ngươi này đàn ngồi không ăn bám, nửa điểm công tích đều vô người đi tìm chết. Làm quan mắng khởi phố tới lợi hại hơn, bắt đầu cho nhau nói rõ chỗ yếu, ngươi làm qua cái gì sai sự, ngươi trực tiếp hoặc gián tiếp hại nào điều mạng người, ngươi bôi đen triều đình thể diện, không nói gì đối mặt phía dưới ba tánh. Chính là mỗi người đều có sai, mỗi người đều có lý. Giá càng xảo càng hung, thanh thế càng nháo càng lớn, nếu không có hắc y nhân nỏ tiễn chỉ vào, bọn họ đều có thể khống chế không được đánh lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc thuyền không khí giống nhau như đúc, giống hai nồi cháo, càng ngày càng kịch liệt, mắng tiếng la nhân đêm khuya yên tĩnh, truyền ra rất xa, Diệp Bạch Đinh đều nghe được. Có thể tưởng tượng hảo, như thế nào tuyển, tam hoàng tử không biết từ nào tìm một phen cây quạt. Chậm rãi quạt, phất đi trên mặt nhân quá mức kích động mang đến khô nóng cảm. Ngươi khả năng cũng không biết, ta lại nhắc nhở ngươi một lần, nơi này người, mặc kệ là quan, vẫn là bá tánh, đều bị các ngươi cầm y vệ đã cứu Nga. Diệp Bạch Đinh không nói chuyện, tam hoàng tử cũng hoàn toàn không sốt ruột, nhìn bình tĩnh trên mặt nước, cũng không như thế nào bình tĩnh mọi người, thanh âm rất có chút châm chọc. Các ngươi cầm y vệ. Cũng không biết bọn họ là cái dạng gì người đi. Quả thực thiện lương, thuần phác, người xem bọn hắn sắc mặt, chỉ cần có một chút cơ hội, liền gấp không chờ nổi tạc ra hỏa tinh, muốn cho tất cả mọi người đi tìm chết. Chỉ chính hắn tồn tại, tất cả mọi người có tội, chỉ chính hắn nhất vô tội, mặc kệ đã làm cái gì, đều là bất đắc dĩ. Người khác không hiểu, chính là người khác sai, người khác đã làm cái gì, được không, hắn lại không cần lý giải, chỉ biết là sai là được. Cứ như vậy người, như vậy bá tánh, như vậy thiên hạ, đáng giá bị ngươi trả giá, đáng giá ngươi bảo hộ. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta hiện tại đem ngươi đẩy ra đi, nói giết ngươi, bọn họ đều có thể mạng sống, bọn họ có thể hay không lập tức gật đầu đồng ý, thậm chí ở trong lòng cho ngươi biện các loại tội danh, cho rằng hết thảy đương nhiên. Diệp Bạch Đinh rũ mắt, an tĩnh không tiếng động, vì cái gì không nói lời nào, ngươi như vậy thông minh. Biết nhất định sẽ như vậy, có phải hay không? Tam hoàng tử cười nhẹ, ngươi xem, ngươi rõ ràng cùng ta mới là một loại người, đều xem đến quá thấu, ngu dân vô tri, ngươi lại như thế nào bảo hộ cũng chưa dùng, bọn họ không cần khai trí, khai, bất quá cũng chính là trên thuyền những cái đó quan, gặp được lựa chọn khi, biểu hiện theo chân bọn họ cũng không có cái gì bất đồng, bọn họ chỉ cần bị thống trị, bị mệnh lệnh, yêu cầu ta người như vậy hỗ trợ dẫn đường. Mà không phải cửu nghi thanh cái loại này một gọi bảo hộ. Ta lại làm sao có cái gì ý xấu đâu. Ta chỉ là muốn cho mọi người càng tốt a. Hắn nhìn Diệp Bạch Đinh, hướng dẫn từng bước. Ngươi xem ta bán đồ vật, không có bán cho bình dân bá tánh không phải. Có nhân tình ác, làm chuyện xấu, ta còn có thể thuận tiện trừng trị. Vì dân trừ hại, ta mua quan bán quan, cho nên đã biết cái nào là quan tốt, có kiên trì, sẽ làm thật sự, cái nào không phải, một bụng tâm địa gian dảo, não mãn tràng phì, chỉ biết chiếm tiện nghi. Ta như thế thể nghiệm và quan sát dân tình, biết đến như vậy rõ ràng, đãi ngày sau thượng vị, không càng có thể biết được người thiện dùng, không thể so trên long ỷ cái kia, chỉ có thể xem tấu chương phán đoán hết thảy người mù Vũ An Đế Cương. Cùng ta không cần nói chuyện gì trung thành cùng hy sinh, không tồn tại, nhân tính toàn ác, nhân tính toàn tham, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có thể tả hữu một người tư tưởng hành vi, cũng chỉ có ích lợi. Nhân tâm loại đồ vật này, là có thể bị thao túng, nó kiên định, ta là có thể nghĩ đến biện pháp làm nó không kiên định, nó không nghe lời, ta cũng có thể nghĩ đến biện pháp làm nó nghe lời. Người vừa mới đều thấy được, ta có thể làm được, dưới bầu trời này, chỉ có ta như vậy người thông minh mới có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đình ánh mắt an tĩnh, ta thấy được, xem đến rất rõ ràng, tam hoàng tử cây quạt vừa thu lại, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Người thực thông minh, có thể đoán được ta là ai, nên là người của ta cho ngươi cơ hội này, theo ta đi, như thế nào? Chỉ cần ngươi theo ta, tối nay sở hữu, bọn họ sống hay chết, đều từ ngươi định đoạt. Ta có thể nhìn lại này hai chiếc thuyền sao? Diệp Bạch Đinh dẫn theo yêu cầu, tầm mắt thực bình tĩnh. Cho hắn xem, tam hoàng tử ra lệnh một tiếng, kính viễn vọng lập tức bị đưa đến trước bàn. Diệp Bạch Đinh cầm lấy kính viễn vọng, lại một lần nhìn về phía này hai chiếc thuyền. Hắn lại thấy được bất đồng, quen thuộc người mặt, cũng thấy được trên thuyền những cái đó hắc y nhân, giờ nỏ tiễn, đối với trung gian hắc y nhân còn hảo, trừ bỏ cảnh giác đề phòng, không có càng nhiều biểu tình, những cái đó đứng ở phía trước hắc y nhân tiểu thủ lĩnh lại không giống nhau, bọn họ có ôm cánh tay, dùng nắm chặt nắm tay, ánh mắt cùng ở đây bá tánh quan viên giống nhau, thậm chí so với bọn hắn còn kích động, còn nhiệt liệt. Cái loại này nóng bỏng nhìn qua mang theo điên cuồng, tựa hồ phi thường tiếc nuối chính mình vì cái gì không phải trong đó một viên, thậm chí rất muốn nhắc nhở bọn họ, các ngươi đều bỏ lỡ cái gì điểm, hẳn là như thế nào mắng, như thế nào nói như thế nào. Thậm chí đã có người tự mình tham dự đi vào, mắng thực đầu nhập. Flow, tam hoàng tử còn ở bên tai hắn, thấp giọng mê hoặc. Người xem thế gian này người, nóng vội doanh doanh, phí thời gian cả đời. Vì điều là cái gì? Người biết ta bán ô hương, có chút người mới đầu là kháng cự, không nghĩ dùng, cuối cùng còn không phải dùng. Ta mua bán quan chức, có chút người thanh cao, cảm thấy trên đời toàn đục duy hắn độc thanh, nhưng sau lại còn không phải quỳ tới cầu ta. Có chút người khi còn nhỏ nhật từ quá đến không tốt, nhìn quen thói đời nóng lạnh, tâm tính kiên định, tổng cảm thấy liền tính ở bờ sông đi, cũng sẽ không ướt giày. Hắn cùng người khác không giống nhau, có thể cầm giữ được, khả nhân tâm là cái gì ngoạn ý nhi, những người này cũng đều không hiểu, ta hiểu. Cái gì trung trinh bảo hộ, cái gì quyết chí không thay đổi, không tồn tại, mọi người muốn chỉ là tiền, càng tốt nhật tử, càng tốt hưởng thụ, mới không phải cái gì thái bình, không thể ăn no mặc ấm thái bình gọi là gì thái bình. Người đều lợi kỷ, chỉ cần chính mình bị uy hiếp, bọn họ liền có thể cắn ngược lại hết thay. Diệp Bạch Đinh lại đột nhiên nói, người hôm nay mời ta tiến đến, cũng phái người đi Bắc Trấn Phủ Tư, đúng không? Tam hoàng tử một đốn, Diệp Bạch Đinh sắc mặt trước sau không gợn sóng, người không dám giết Cửu Nghi Thanh, cũng giết không được hắn, nhưng người muốn làm điểm khác, người tưởng cứu Giang Cấp Hồng cùng Diêu Nương Tử, như thế nào, chờ tới bây giờ, người nhưng cứu ra. Tam hoàng tử nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên cười. Không hổ là ta coi trọng người. Như vậy khẩn trương, cũng có thể nghĩ đến khác. Hành, cả ngươi nhìn một cái ta bản lĩnh. Hắn tay giơ lên giữa không trung, vỗ vỗ trường. Thực mau, từ thang trên tàu lên đây hai người, một nam một nữ. Nam nhân áo xanh, tuổi lược đại, là Giang Cấp Hồng. Nữ nhân tố váy, vòng eo quyến rũ, là Diêu Nương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người khí chất biểu tình cũng cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Có thể là bởi vì qua một hồi lao ngục tai ương, cũng có khả năng bởi vì khác, bọn họ mặt mày, đều có một loại cùng trên thuyền hắc y nhân tiểu thủ lĩnh cùng loại điên cuồng, tầm mắt cũng cực kỳ làm càn. Diêu Nương Tử nhìn chằm chằm Diệp Bạch Đinh, đỏ sậm đầu lưỡi liếm qua khóe môi. Người này giảo ngôn thiện biện, không bưng cái gì hảo tâm tư, chủ tử sao không giết hắn. Nô gia tự mình thế chủ tử động thủ, bảo đảm không dơ chủ tử một mảnh góc áo. Giang Cấp Hồng nhìn Diệp Bạch Đinh, lại giống như nhìn thấy gì hy thế bảo bối, đáy mắt có dị quang hiện lên. Đảo cũng không cần một kích đến chết, lộng tàn cũng có thể, như thế thông minh thông tuệ, định cũng là cây châm ngòi nhân tâm hảo thủ, nhưng thu làm mình dùng. Diệp Bạch Đinh đuôi lông mày khẽ nâng, người cẩu giống như phá lệ hưng phấn, đây là, đến thời gian, không đúng, Tam Hoàng tử nhìn hắn, híp lại nổi lên mắt, người biểu tình nói cho ta, người giống như có chuyện nói, người nghĩ tới cái gì? Diệp Bạch Đinh đáy mắt màu đen phô khai, tựa đêm nồng đậm. Không có gì, bất quá là các người trung tâm bí mật thôi. Tam Hoàng tử muốn nghe, liền đem trên thuyền trường hợp khống chế được, đừng có lệ. Ta biết ngươi làm được đến. Ngươi dám cùng ta nói điều kiện. Tam Hoàng tử có chút không thể tưởng tượng, hoàn toàn không nghĩ tới. Đến lúc này, đối diện người còn có như vậy tư thái cùng phán đoán. Ai mới là trên cây thớt cá, ngươi trong lòng không số. Diệp Bạch Đinh câu môi, cá cũng không đi không chạy a, là Tam Hoàng tử ngươi muốn nghe. Ta mới suy xét muốn hay không nói cho ngươi. Ngươi nếu không muốn nghe, cũng không có gì. Tóm lại ta như vậy thông minh. Cái gì đều có thể biết là được. Hảo a, ngươi nói xem. Tam Hoàng tử nâng chỉ vung lên, thuyền biên tên lệnh thả ra, thực mau, đồ vật hai chiếc thuyền thượng động tĩnh bị đè ép xuống dưới. Diệp Bạch Đinh thấy được, mới hoãn thanh nói, ta vừa mới, đột nhiên nhớ tới lần này phá án khi trọng yếu phi thường một cái chi tiết. Người tổ chức người, như là Diêu Nương tử Ngụy Sĩ Lễ, còn có giờ phút này đồ vật hai chiếc thuyền thượng hắc y dẫn đầu. Loại này có nhất định địa vị, phụ trách một loại sự vụ, tiểu thủ lĩnh, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ ở cùng thời gian đoạn hành tung toàn vô, ngắn ngủi biến mất thời gian, người khác không biết bọn họ ở nơi nào, đi nơi nào tìm, bọn họ tái xuất hiện khi, tinh thần trạng thái có rất lớn tăng lên, bọn họ phấn khởi, cố chấp, hành sự thủ pháp so với phía trước càng hung, chẳng sợ tính cách ở ngày thường thiên bình thản người, tới rồi thời gian này tiết điểm. Cũng sẽ đột nhiên biến tính tình lược đại, không cho phép bị tranh luận, không cho phép chính mình quyền uy đã chịu bất luận cái gì khiêu chiến. Bọn họ đi nơi nào? Vì sao phát sinh loại này biến hóa? Diệp Bạch Đinh kết hợp trong đầu cửu nghi thanh tra được tin tức chi tiết, cùng với chút ít tỷ phu nơi đó hồi quỹ, hai mắt dần dần rõ ràng. Tam Hoàng tử chính là vì bọn họ chuẩn bị, không giống người thường bí mật tập hội. Tam Hoàng tử chọn mi, đáy mắt hưng phấn càng nhiều. Diệp Bạch Đinh trong lòng hiểu rõ, lại nói, ở cái này bí mật tập hội, tất cả mọi người có thể nói thỏa thích, phát tiết ngày thường đè ở trong lòng oán hận chất chứa, đối cha mẹ, đối nhi nữ, đối thế đạo, đối bên người người, đối sở hữu hết thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận cái gì bất mãn, đều có thể mắng ra tới, mắng to đặc mắng. Ta đoán, ngươi vì cái này tập hội phương tiện, làm đại gia không có gánh nặng. Ngươi còn sẽ yêu cầu mọi người che mặt, hoặc mang mặt nạ, đúng không? Tam Hoàng tử còn chưa nói lời nói, Diêu Nương tử đã nhíu mày. Vì sao hắn sẽ biết này đó? Chủ tử cùng hắn nói, Diêu Tam, chấm, Giang Cấp Hồng đúng lúc ngăn lại, nhưng đã chậm. Diệp Bạch Đinh mỉm cười, xem ra, ta lại đoán đúng rồi. Bất quá là tẩy não thủ đoạn, ở hắn tới thời đại, hắn nhìn đến không cần quá nhiều. Rất nhiều phi pháp tổ chức đều sẽ tưởng đủ loại phương thức thao tác thuộc hạ, đa dạng khác nhau, nhưng xét đến cùng, đều là lợi dụng quần thể đặc tính. Người một khi dấn thân vào đến quần thể chung, liền sẽ trình độ nhất định, vì đạt được nhận đồng, vứt bỏ thị phi đúng sai, tự hỏi, đương bịt kín chính mình mặt, chắn thượng tên của mình, loại này đi tên họ hóa, sẽ làm người càng thêm không có gánh nặng, không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, không bị bất luận cái gì đạo đức câu thúc. Nói câu đầu tiên lời nói khi khả năng còn không có cái gì đặc thù, thậm chí yêu cầu bị cổ vũ, nhưng theo lời nói càng nói càng nhiều, cực đoan cảm xúc sẽ tùy theo phóng đại, trở nên cuồng nhiệt, cố chấp, mù quáng theo, sẽ cảm thấy chính mình là đúng, tất cả mọi người là như thế này, tất cả mọi người nên như vậy, chỉ là người khác không dám nói, người có dũng khí thôi. Tại đây loại tập thể, số lượng tức là chính nghĩa, cái kia bị nói ra lý niệm. Cao cao tại thượng mộng tưởng, đã không còn là suy nghĩ của ngươi, nó sẽ trái lại nô dịch ngươi, ngươi sẽ rất khó ức chế một ít dụ hoặc, ngươi sẽ bị dẫn đường, bị răn dậy, sở hữu quy củ, văn minh, chỉ có sáng tạo cái này, thế giới, quý tộc giai tầng mới có thể chế tạo. Nếu hắn ở ngươi bên tai lặp lại không ngừng nhắc tới một cái chủ trương, kia chuyện này liền sẽ biến thành ngươi duy nhất theo đuổi, tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi vì bọn họ định chế, tín ngưỡng, ngươi thôi hóa bọn họ cố chấp, răn dạy bọn họ phục tùng, bọn họ không hề là có cá tính người, mà là ngươi tín đồ. Ngươi muốn không phải đi theo ngươi đồng bọn, trông đỡ lực lượng của ngươi, ngươi muốn chỉ là không có đầu óc mù quáng theo, bọn họ không cần có ý tưởng, không cần có sinh hoạt. Chỉ cần nghe ngươi lời nói là được. Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm Tam Hoàng Tử, đáy mắt hình như có hỏa ở thiêu. Ngươi không bán Ô Hương cấp bình dân, đều không phải là ngươi tâm sinh thương hại, chỉ là bởi vì bọn họ tiền bạc không phong, không đủ ngươi hút máu. Ngươi mua bán quan chức tử cũng không phải hảo tâm, cái gì hiện tại phân biệt hảo, ngày sau biết dùng ngươi, ngươi chỉ là tưởng dụ dỗ những người này sa đọa, vì chính mình hắc ám thế lực góp một viên gạch. Bao gồm hôm nay này vừa ra, này hai thuyền người, cũng không cần nói chuyện gì thương xót không thương xót, đáng thương hay không, ngươi trong lòng cũng không có hoang mang cùng đồng tình, ngươi muốn, chỉ là lực lượng tuyệt đối áp chế, ngươi muốn cho mọi người sợ hãi, mọi người khuất phục, ngươi muốn, chỉ là thống trị. Ngươi cho rằng thế nhân toàn ác, nhân tâm vô thiện, ngươi tối nay căn bản không nghĩ làm ta tuyển, chính là tưởng chế tạo hung hiểm, lôi kéo những người này đi tìm chết. Kéo dài toàn bộ sợ hãi quá trình, làm người sống sót đi hận, đi đau, thuận tiện ghê tởm Bắc Trấn phủ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không phải lựa chọn, là châm ngòi, người vẫn cứ ở đùa bỡn nhân tâm. Người đang ở hiểm cảnh người đương nhiên sẽ mong đợi kỳ tích phát sinh, anh hùng xuất hiện, nếu phát hiện chờ không tới, nhiều nhất chỉ là thất vọng, khả nhân mệnh từng bước biến mất, sợ hãi quá trình một chút kéo trường. Lại có người cố ý châm ngòi, bọn họ có thể hay không hận quan phủ không tới, rõ ràng có thể cứu, vì cái gì không tới, bá tánh chính là con kiến, tùy tiện có thể hy sinh sao. Thậm chí tới rồi cuối cùng, quan phủ tới chậm, không có cứu như vậy nhiều người, cũng sẽ bị lên án, bị người có tâm dẫn đường. Thiên tử tích góp hạ nhân tâm, Bắc Trấn phủ tư xưa nay nỗ lực, sở hữu hết thảy, đều đem hóa thành bọt nước. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi hiểu ta, thế gian ngươi nhất hiểu ta, ngươi nên là người của ta. Tam Hoàng Tử nhìn Diệp Bạch Đinh, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Ngươi nếu đều minh bạch, đều biết được, vì cái gì càng muốn ở Cửu Nghi Thanh bên người, làm này đó tốn công vô ích sự. Trước mắt nhìn như phồn hoa thịnh cảnh, nơi trốn xuân phong, nhưng ngươi một khi có một chút khuyết điểm, liền sẽ bị phóng đại, liền sẽ bị căm hận, này đó ngươi đã cứu người, ngươi thương hại quá người. Đều sẽ không đau lòng ngươi. Thế gian không một cái người tốt, không có. Thân nhân nhưng mua bán, tình nhân nhưng phản bội, tương lai nhưng giao dịch. Ngươi vì sao nhi nữ tình trường, vì này đó phàm tục khó khăn, không bằng theo ta, chúng ta cùng nhau, sang thịnh thế cơ nghiệp, cùng chung núi sông. Diệp Bạch Đinh lại thương hại nhìn hắn. Tam Hoàng Tử có biết, đùa bỡn nhân tâm, là sẽ bị phản phệ. Ngươi như vậy tự tin. Cho rằng phía dưới những người này kinh ngươi dạy dỗ, trung thành và tận tâm, đều ở bảo hộ ngươi. Kỳ thật bọn họ bảo hộ, chỉ là cái này tổ chức tồn tại, là làm cho bọn họ si mê chấp nhất cái này tập hội, tối cao thủ lĩnh có phải hay không ngươi cũng chưa quan hệ. Một khi ngươi hãm sâu nguy cơ, không thể vãn hồi, bọn họ sẽ tự đoạn cánh tay, khắc sinh tân vương. Liền như thế nào khiêu khích làm tức giận ta đều biết. Tam Hoàng Tử đầu lưỡi liếm qua khóe môi. Tiểu A Đinh, ngươi nhưng làm ta càng ngày càng phóng không khai tay. Hắn hiểu lắm chính mình đang làm cái gì, Diệp Bạch Đinh cũng biết. Người này thực thông minh, cực độ tự luyến, cực độ tự tin, trừ bỏ chính mình tổ chức. Còn có cái gì này hai thuyền người, sở hữu châm ngòi đều tới gãi đúng chỗ ngứa. Trước đem đoàn kết nhất trí phân hóa, lại khơi mào cảm xúc đối lập, làm cho bọn họ chính mình loạn, tốt nhất quyết liệt, lúc này chính mình lại nhúng tay. Đây là thống trị giai tầng nhất am hiểu sự, sách sử thượng có bao nhiêu hồi cùng loại, tân vương tổng hội như thế, trước phân hóa, lại trấn áp, theo thời thế tả hữu điều đình, cân bằng, bên này giảm bên kia tăng, chính mình vị trí càng ngày càng ổn. Có người cấp phương pháp này nổi lên cái tên, kêu đế vương giáp tâm. Người nói rất đúng, chúng ta mọi người, đều không thể xem thường hoàn cảnh xâm nhiễm lực lượng, nhân tính, đích xác chịu không nổi thử, khả nhân tính. Cũng có thể tin tưởng. Diệp Bạch Đinh đứng ở đầu thuyền, tùy gió đêm phất quá, cố cố lấy hắn quần áo, vén lên hắn sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín nhiệm bản thân chính là một cổ lực lượng, nó sẽ giao cho mọi người dũng khí, hướng về phía trước động lực, sở hữu bảo hộ cùng quý trọng, sở hữu trả giá cùng nỗ lực, đều không phải là vô dụng công. Ngươi khả năng nhìn không tới, nhưng chung có một ngày, chúng nó sẽ trong tương lai hồi quỹ ngươi. Ngươi cảm thấy thế gian nhân tâm toàn ác, chịu không nổi nửa điểm dụ hoặc cùng khảo vấn, ta lại cảm thấy thế gian nhân tâm ấm áp, không có thuần túy ác, thân ở hắc ám, chúng ta nhất muốn nhìn đến, vẫn cứ là một mặt sáng ngời ánh mặt trời, chúng ta theo đuổi, vĩnh viễn là nhân tính tốt đẹp nháy mắt. Nếu như không tin, ngươi thả xem, ngươi mở to hai mắt, nhìn xem bên ngoài chính phát sinh cái gì. Quảng cáo, cách chương.